Quán nghiệt đời sinh viên. Phần kết, tác giả Đại Việt. Tiếng chuông mõ vang lên giữa không gian thanh tịnh, giọng đọc kinh lúc trầm lúc bổng cũng ngân nga trong chánh điện ở ngôi chùa Hòa Long. Thằng Trọng và Hoài Lâm lúc này đang đi lễ chùa. Hôm nay là rằm tháng Giêng âm lịch, một trong bốn ngày rằm lớn nhất của năm, gồm tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười. Kẻ ra người giàu tấp nập, không khí thật nhộn nhịp như có chút gì đó dư âm của ngày Tết. Cầu nguyện một hồi, Lâm không chịu được cái khói nhang nữa, nên kéo thằng Trọng đi dạo xung quanh khuôn viên của chùa. Ngôi chùa này nằm giữa lòng thành phố, diện tích cũng khá rộng. Trước cổng chùa là hai cây cổ thụ rất to, chừng ngót 30 thước, thân cây 5-7 người ôm chắc cũng không có giáp. Gốc cây đã bị bọng tót từ bao giờ, một lỗ thật là lớn, chiếm diện tích khoảng 2/3 thân cây. Nhưng không hiểu vì sao, nó vẫn có thể đứng ung dung tự tại giữa trời đất như thế này hàng trăm năm qua. Tán cây xè rộng, ôm trọn hết phần sân trước cửa chánh điện. Đi một hồi, chợt hai người dừng lại trước một ngôi miếu ở khuôn viên bên phải ngôi chùa. Bên trên có một cái liễn ghi là Miếu Trời Xanh. Lâm nghĩ bụng, cái tên này nghe lạ quá, không biết là thờ vị nào đây. Nói rồi, nó dắt thằng Trọng bước vào bên trong. Tiếng lắc lắc của những lon sâm vang lên hệt như tiếng ve mùa hè. Hàng chục con người đang quỳ gối trước pho tượng của một vị thánh mẫu đội mão quan, khoác áo bào đỏ chói, trên thiêu rồng phụng cực tinh xảo mà xinh xăm tróc quẻ đầu năm. Hoài Lâm vừa nhìn thấy là biết ngay đây chính là bà chúa Châu Đốc, vị thần nữ của đất miền Tây sông nước, luôn phò hộ tài lộc cho những người mần ăn kinh doanh. Không ngờ bà cũng được thờ phụng ở đây. Tạ hữu hai bên có thờ ngài Quan Thánh và một vị thành hoàng. Hoài Lâm là chiêm tinh bói toán, nên không mặn mà mấy cái việc xin quẻ này. Nó quay sang chọc thằng Trọng. Quê, anh ba, thử xin một quẻ coi chừng nào có vợ. Không phải mày coi anh mày tới 30 tuổi mới cưới được vợ hay sao? Thì biết đâu, bà coi khác, chính xác hơn thì sao? Trọng cũng do dự, mà thôi, để vào đến đây rồi tội gì không coi thử, cũng có mất mát gì đâu. Nghĩ là làm. Nó lấy một lon quẻ quỳ xuống đưa lên trán khấn nguyện gì đó, rồi bắt đầu lắc. Những quẻ sâm cứ xào xạc tranh nhau mà trồi ra bên ngoài. Hoài Lâm để ý, trong số các quẻ sâm đang trồi ra đó, có một quẻ đã sắp rơi xuống. Nhưng lạ thay, như có một lực hút vô hình nào đó, khiến một que khác đó nằm sâu ở trong cái lon phóng dục ra bên ngoài rơi xuống đất. Hoài Lâm nheo mắt bất ngờ, nhưng không nói gì. Trọng cầm cái quẻ sâm lên, trên đó có ghi con số 77. Nó lật đật chạy lại tủ sâm mà tìm kiếm tờ dịch số 77. Vừa cầm tờ dịch lên nhìn, Trọng đã nhăn mặt. Má ơi, là sâm hạ hả? Nói rồi, nó đưa tờ dịch cho Hoài Lâm nhờ cậu giải thích giùm. Trên quẻ ghi thế này. Cùng trời là chốn thiên bóng tà, trời biển mênh mông chẳng thấy nhà, một dãy sơn hà ngăn trước mặt, thanh sơn lại bị đám sương xa. Tạm dịch: mịt mờ nào ai thấy rõ, thiện ác vẫn còn tại đó, trắc trở hãy vẫn còn hoài, sự dữ lành cũng chưa tỏ. Hoài Lâm đọc xong liền lắc lắc đầu, giải thích rõ ràng hơn cho Trọng nó hiểu. Quẻ này muốn nói người xin được á, thì mọi việc đều trắc trở, phải lo phòng ngừa cái ngày quả nó gieo đến cho mình. Thời vận chưa có hanh thông, ráng ngăn ngừa tai họa sớm ập đến. Thằng Trọng nghe xong thì ngớ người ra, nó nhìn chầm chầm vào thằng Lâm. Mày kêu ta xin chi vậy Lâm? Số phận con người đã định thấy rồi, có xin hay không thì nó vẫn diễn ra thôi, nhưng biết trước để chuẩn bị tinh thần có phải tốt hơn không? Mày còn cười được nữa, mới đầu năm mà được cái quẻ này rồi, chắc cả năm tao mất ngủ luôn á. Thôi đi ông anh, nhớ câu đức năng thắng số là được rồi. Hoài Lâm bước ra trước lấy xe đi về. Thằng Trọng lúc này thẫn thờ đi từng bước như người mất hồn ở phía sau. Cả hai lên xe rồi hướng về trường. Trở lại ký túc xá B6. Giờ này mấy anh em trong phòng đang chơi game. Hào Lắc, Hoàng Mèo và Đức Béo, tụi nó chơi tốc chiến la ó sùm, khiến cho Hoài Lâm phải đập cửa mấy lần mới hay. Thằng Hào nó vừa cầm điện thoại chơi, vừa bước ra mở khóa cửa. Trọng và Lâm bước vô, tụi nó cũng không có thèm ngó ngàng gì tới, mà chỉ cắm đầu vào cái màn hình. Hoài Lâm phóng thẳng lên giường, gọi chat với người yêu, rồi thằng Trọng thì lủi thủi đi tắm cho xả bớt cái đen. Thằng Hào đang chơi game, vô tình nó nhìn ra cửa, thấy một bóng người đang đứng ngoài đó. Nó hỏi lớn, ai đó? Bóng đen vẫn đứng đó. Hào thắc mắc, chạy lại mở cửa ra xem, thì kỳ lạ, không có thấy ai. Nó thầm nghĩ, không lẽ mình chơi game nhiều quá rồi bị hoa mắt, cho nên nó cũng không có mấy quan tâm. Tối hôm đó, nó ngủ trên giường, rồi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ xuất hiện một ông già, mà không phải, nói đúng hơn là một người đàn ông trung niên, nhưng râu ria lại dài xuống tới ngực, gương mặt đen xì, nhìn chằm chằm vào nó. Hào hốt hoảng giật mình tỉnh giấc thở hổn hển. Nó mơ màng nhìn ra cửa sổ thì lại thấy cái bóng đen kia đứng đó y như hồi tối. Đưa tay dụi mắt rồi quơ lấy cái kính cận đeo vào để nhìn cho rõ, thật sự vẫn là cái bóng đen đó. Hào bắt đầu thấy lạnh sau óc. Nó từ từ nằm xuống rồi trùm kín mít, ém ngủ cho tới sáng. Hôm sau, Hào định kể lại câu chuyện cho Hoài Lâm nghe, nhưng sợ bị mấy anh em trong phòng cười, bởi vì xưa tới bây giờ nó rất mạnh miệng, không sợ ma quỷ. Vậy là nó cứ ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng liên tục những ngày sau, đêm nào cũng tầm 11 giờ khuya là lại thấy cái bóng đen đó xuất hiện. Tối hôm đó, cả bọn trong phòng gồm 8 thằng kéo nhau đi ăn hủ tiếu Bò Viên, rồi sẵn dịp đủ mặt anh em nên đi chích chạy lon cho dễ ngủ. Lúc trở về, gần đến ký túc xá, trong cơn lâng lâng, bỗng thằng Hào nó chợt nhìn thấy người đàn ông hôm bữa trong giấc mơ mà nó đã gặp. Ổng đang đứng trên nóc nhà xe nhìn xuống, nhưng hôm nay ông ta khoác lên người một bộ y phục màu trắng, tay cầm đại đao, nhìn y như trong phim cổ trang. Ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào Hào và Hoài Lâm. Lâm lúc này lo chém gió nên không để ý thấy. Hào sợ quá đi sát vào đám thanh niên, mắt liếc nhìn chỗ khác như giả vờ không nhìn thấy. Và kể từ hôm đó, ngày nào cũng như vậy, mỗi tối Hào đi ra ngoài hay đi đổ rác đều nhìn thấy người đàn ông đó đứng nhìn cậu trân trân, không nói không rằng cái gì hết. Cuối tuần, nó không còn chịu được nữa, liền dọt thẳng về quê ở Cái Bè, Tiền Giang. Không biết nó kể cái gì với mẹ, mà tối hôm đó mẹ nó gọi điện lên cho Hoài Lâm. Lâm đang viết báo cáo, thì điện thoại reo lên, làm cho cậu ta giật mình. Nhìn sang thấy chữ Cô Vân. Lâm vội vàng nhấc máy. Alo, con nghe má ơi. Hoài Lâm hả con? Con khỏe không? Dạ khỏe, nhà cũng khỏe hết hả má? Khỏe hết con ơi. Nhưng thằng Hào nó có biến rồi. Hả? Vụ gì má? Do đã vài lần được Hào dắt về quê chơi, nên Hoài Lâm không còn xa lạ gì với gia đình của nó nữa. Mẹ của Hào cũng nhận Lâm làm con nuôi. Cô Dân là một giáo viên ngoại ngữ. Tía nó cũng vậy. Cô kể lại hết toàn bộ những gì mà thằng Hào nó thấy hôm nay cho Lâm nghe. Chuyện là vậy đó con. Ảnh sĩ diện lắm mà. Không dám nói. Sợ mấy anh em cười. Nên thà chạy về đây nói với mẹ. Con coi đó, chuyện này là sao? Hoài Lâm cau mày suy nghĩ. Nếu là thần linh xá trạch cai quản đất đai, thì đâu có hiện ra cho người thấy. Giả lại hình tướng này cũng không phải. Vậy người đó là ai? Mà bấy lâu nay cậu ở đây không bao giờ hay biết. Nói về thanh niên Hào này, cậu ta là con một trong gia đình, nên quá đổi được cưng chiều. Mãi đến năm cậu học lớp 12 mới chịu ra ngủ riêng tách khỏi cha mẹ. cách đây hơn một năm. Trong một lần đi chơi với bạn về, lúc đó khoảng 7 giờ tối, cậu ta đạp xe đi ngang qua một nghĩa địa. Đang chạy xe trên đoạn đường khá vắng, lòng lo lắng nhìn xung quanh, chợt cậu nhìn thấy một vụ tai nạn trước mắt. Chạy xe đến gần thì tất cả lại biến mất. Đang chạy, bỗng nhiên như có một lực đẩy vô hình tác động vào tay lái, khiến cái thằng Hào nó té xuống lề đường trầy hết tay chân. Trong lúc cậu ta té xuống, vô tình nhìn thấy một chiếc nhẫn bằng bạc rất đẹp, nên liền lụm đeo vào trong tay của mình, rồi leo lên xe quýnh quán phóng thẳng về nhà. Kể từ hôm đó, Hào phát bệnh, sốt ly bì mấy ngày liền, đi bệnh viện uống thuốc kiểu nào cũng không khỏi, tối lại còn hay mớ bậy bạ. Ngày hôm đó, cô Vân như thường lệ ngồi trước bàn Phật công phu sáng, tụng chú Đại Bi cầu nguyện cho con mình. Chợt cô giật cả người khi thấy Hào tỉnh lại từ trong phòng ngủ đi ra. Do đang tụng kinh nên không thể dừng lại được. Hào chỉ đứng xa nhìn mà không dám lại gần, miệng còn cáu gắt quát cô. Bà im đi, nhức đầu muốn chết à, tụng hoài. Thấy biểu hiện kỳ lạ của Hào, trước bây giờ nó chưa từng có thái độ như vậy với mẹ, nên trong lòng có cô sanh nghi ngờ. Thằng này bị cái gì vậy cả? Không lẽ... Nghĩ như thế, cô liền ráng đọc thật nhanh, xong năm biến kinh, rồi chạy ra vườn bẻ một nhánh dâu tằm, tiến lại chỗ thằng Hào đang ngồi. Cô giơ nhánh cây lên chĩa thẳng mặt nó mà nói: Nè ngang, tôi biết mấy người không phải là con của tôi. Mấy người là ai thì nói nhanh đi, muốn cái gì? Thằng Hào nhìn chằm chằm vào cô, nó nhếch mép cười. Hay hen, sao biết hay vậy? Nó lấy đồ của tôi thích theo nó phá, được không? Vừa nói, mặt của Hào vừa kênh kênh lên. Cô tức quá, cầm cái cây quật tới tấp vào người nó. Chết nè, khôn hồn thì đi ra khỏi con tao nhanh. Muốn gì tao cúng thí cho, chứ đừng có làm vậy. Thằng Hào đau quá, la hét sùm. Những cú quật y như một thanh sắt nóng chạm vào người của nó. Nó chịu không nổi, liền đứng dậy bỏ chạy ra ngoài vườn, miệng còn nói với cô: Sơ, không có thèm ở nhà nữa, tôi ra ngoài vườn chơi với mấy bạn của tôi, ở ngoài đông lắm mà nha. Cô Dân nghe nói tới đây thì ớn lạnh cả người. Tổ bà nó chứ, một đứa tao chịu còn không nổi, bây giờ thêm cả đám ngoài vườn nữa. Cô liền chạy vào nhà lấy máy gọi cho tía thằng Hào về gấp. Tía nó về nghe kể hết toàn bộ câu chuyện liền cho ý kiến. Bây giờ vậy đi, anh với mấy cậu sẽ ra ngoài vườn bắt nó trói lại. Em gọi cho anh Quân kêu ông lái xe qua đây, mình quăng nó lên xe chở thẳng xuống nhà bà Tư ở chợ gạo cho bà xem thử. Nói rồi chú Sơn tía của Hào chạy qua nhà kế bên kêu ông cậu hai của nó cùng ông chú Út ra tiếp một tay. Ba ông già chia ra dây bắt một thằng thanh niên muốn hụt hơi. Nó chạy giáp vườn mà ba người rượt không lại. Vừa chạy, nó còn quay lại cười leo leo nữa chứ. Thiệt tình à. Nó phóng như bay qua mấy con mương trong vườn mít thái. Ông cậu hai nó thấy vậy thì cũng phóng theo. Ai về đâu, được nửa mương thì làm tẹt một cái. Cái ống quần của ổng bị mắc vào cái miếng màng căng để nuôi ốc bưu đen ở dưới đìa, nên té cắm đầu xuống nước, chổng hai chân lên trời. Cái ống quần bị tét tới háng luôn. Cha của nó thì rượt theo sát đích, định túm lấy cái đầu của nó, nhưng cũng bị dấp vào cái rễ cây té chổng khu. Ông chú Út lúc này cũng quá đuối, ổng tức điên lên, cúi xuống lụm trái mít rụng mà quăng vào một cái. Trái mít bay vô đầu của thằng Hào cái bịch, làm cho nó chới giới té xuống dũng sình luôn. Lúc này ba người mới thở phào. Ông cậu hai của nó lòm còm bò từ dưới địa lên, đầu dính toàn là bèo cám. Mặt mày mình mẩy đầy sình non, bốc mùi kinh khủng luôn. Tệ hại hơn nữa, đây là cái ao nuôi cá tra, hay người miền Tây còn gọi là cá dù. Nói vậy tự hiểu chuyện gì đi nhé. Tía thằng Hào gông cổ nó lên, bứt dây chuối trói hết tay chân nó lại. Hai ông lụm khúc tre khiêng nó vô nhà như một con heo, xong bật cái máy bơm lên xịt vô người nó cho bớt sình. Thay đồ sạch sẽ rồi quăng thẳng thằng Hào nó vô xe, chạy thẳng xuống chợ gạo tìm bà Tư. Hào nó giãy sanh tử, miệng nó cứ rống lên, nhưng đã bị cô dân dùng băng keo dán lại. Xe chạy dọc theo quốc lộ tầm 20 phút thì cũng tới nơi. Ba người khiêng thằng Hào vào trong cổng. Bà Tư đang đứng quét sân, nhìn thấy thì ngơ ngác. Đứa nào đó bay? Sao kỳ cục vậy? Dạ Tư ơi, con là Dân nè, con gái lớn ông Sáu Quýt ở cầu Xéo nè. À ha, dữ không à, lâu quá mới gặp mặt bay đó nè. Mận gì mà tụi bay trói thằng nhỏ này lại thấy tội nghiệp quá vậy? Dạ, nó là con trai con đó Tư. Nó bị ai hành kỳ lắm. Nay con đem xuống cho Tư coi nè. Ý mẹn ơi, thôi thôi thôi, mau đưa thằng nhỏ vô nhà đi, Tư coi cho. Nói rồi, mọi người cùng đi vào nhà của bà Tư. Riêng thằng Hào, nó cứ giãy giụa gào rú dữ hơn. Hình như là nó sợ cái gì đó khi đến đây. Nhà của bà Tư cũng đơn sơ thôi. Cất bằng tiền chế được nhà nước hỗ trợ do chồng bà là người có công với cách mạng. Bà ở với đứa con gái lớn, nhưng ban ngày thì chỉ đi làm công ty, chiều tối mới về. Bà Tư kêu đặt thằng Hào lên trên bộ ván gỗ, đối diện với một ngôi thờ uy nghiêm. Ngôi cao nhất là thờ Tam Thánh, kế đó là Phật Thích Ca, Phật Mẫu Chuẩn Đề và Hoàng Mẫu. Ngồi bên dưới là thờ Bà Chúa Xứ cùng với mẹ Cửu Thiên, cha Quan Đế. Ngoài ra, còn có bàn thờ Cửu Quyền, thờ Quan Thượng Đẳng. Nói về bà Tư này, đã có cốt tu từ nhỏ. Năm 16 tuổi biết ăn chay niệm Phật, 40 tuổi thì xuất sư làm thầy. Đến hôm nay cũng đã ngót 20 năm rồi. Bà Tư kêu cởi trói cho thằng Hào, rồi tháo keo dán miệng của nó ra. Thằng Hào lúc này cứ nhìn bà Tư lườm lườm như dè chừng cái gì đó. Chỉ thấy bà Tư dùng tay vuốt nhẹ lên lưng nó mấy cái, thì nó đã ngã lăn ra la hét. Bà đừng có đụng vào người tôi, đau quá. Bà Tư lấy một cây đèn cầy ra đốt lên. Bà cầm quơ quơ trước mặt của thằng Hào, như đang vẽ cái gì đó. Chỉ thấy Hào lúc này đơ người ra cứng ngắc, tay chân không còn giãy giụa được cái gì nữa. Miệng của nó la ông ổng lên. Xin bà tha cho, xin bà tha cho đi. Con biết lỗi con rồi, con không dám nữa đâu. Bà tha cho con đi, con lỡ dạy lần đầu mà. Thấy thái độ ăn năn của vong hồn, bà Tư dừng tay lại mỉm cười. Cũng chịu thua rồi hen, xem ra bay còn khôn đó đà. Chứ không thôi á, Tư đốt cho cháy phỏng hết mình luôn à. Nói rồi, bà Tư tiến lại bàn thờ, lấy ra hai sâu chuỗi đeo vào hai tay của thằng Hào. Thằng Hào lồm cồm ngồi phát dậy, đưa tay chấp trước ngực mà cúi đầu. Bà Tư nhẹ nhàng khuyên nhủ nó. Con mệnh yếu á, cho nên bị tai nạn chết sớm. Thôi, bây giờ hữu duyên gặp Tư rồi á, hãy theo Tư mà học đạo đi ngang, để được siêu thoát, không có còn vất vưởng nữa. Còn không thôi á, Tư quánh cho bò càng đó. Thằng Hào run rẩy, nó dạ lia lịa vô điều kiện. Tại cái thằng này nè, nó lấy chức nhận của con nên con mới theo nó. Bà Tư nghe vậy liền nạt. Tổ cha bay, đừng có nghĩ là Tư không biết gì nghe. Bay không làm nó té xe thì sao nó lụm được chức nhận hả? Thằng Hào im bặt. Bà Tư quay sang nói với cô Vân. Cái dông này á, hồi còn sống, nó bị tai nạn xe, chết ngay cái chỗ mà cái thằng nhỏ này nó bị té hôm bữa đó. Cũng là do nó mần hết đó đà. Nói xong, bà Tư lấy chai rượu tuôn một ngụm nhỏ vào miệng, sau đó phun thẳng vào mặt của thằng Hào. Cái dông bị hất văng ra ngoài. Hào nó tỉnh dậy ngơ ngác. Ủa, con đang ở đâu đây? Làm gì cả nhà bu đông quá vậy? Ông cậu hai đi lại ký vô đầu của nó một cái bóp. Bà nội như mày, đi chơi cho đã gì còn báo cả nhà điêu đứng nữa. Cũng vì mày đó mà bánh mẹ cái mùng nuôi ốc của tao rồi. Thằng Hào ôm đầu khóc mà nhăn mặt khó hiểu. Ủa, con mẫn gì đâu? Bà Tư lúc này đang cầm một hình nhân bằng xốp, lấy viết lông ghi lên vài chữ. Hào nhìn thấy một thằng thanh niên tầm 18-19 tuổi gì đó, áo quần rách rưới, mặt mày lem nhem đang ngồi trước mặt của nó, đưa tay vẫy vẫy cười. Hào nó liền hỏi, bạn nào đây? Bộ tôi có quen ông hả? Cả nhà ngẩn ngơ ra. Thằng này nó nói chuyện với ai vậy trời? Bà Tư mỉm cười quay sang nói, do bị dông nhập lâu quá nên giờ thằng bé này á, nó mở được con mắt âm luôn rồi, bởi vậy mới thấy được cái dông trước mặt nó mà. Hào nghe bà Tư nói như vậy thì giật cả người. Cái gì? Đây là ma hả? Nó hoảng hồn phóng xuống bộ dáng chạy ra sau lưng mẹ của nó. Bà Tư cười lên ha hả. Thanh niên mà chết nhát dữ vậy bay. Giờ bà nhận cái dông này làm đệ tử cho đi học đạo rồi. Nó không còn phá nữa đâu. Bay yên tâm đi. Nói rồi, bà Tư đốt cái hình nhân lên. Trên đó có một bộ giáp lộng và ghi pháp danh là pháp vệ cho dông thanh niên kia. Tức thì, thằng Hào nhìn thấy cái dông đó khoác lên người một bộ giáp thật lộng lẫy. Gương mặt trở nên phương phi hồng hào, đầu tóc gọn gàng, không còn bê bết lem luốc như hồi nãy nữa. Pháp vệ quỳ xuống tạ lễ bà Tư, xong cậu ta lên tiếng. Con này đã được sư phụ độ hóa thành thiên binh rồi. Con thấy cậu này có duyên với con, nên xin phép sư phụ cho con đi theo hội vệ người này. Hào nó nghe rõ rành rạch. Bà Tư quay sang nhìn người nhà của Hào mà thuật lại y lời. Cô Vân và chú Sơn cũng rất hoan hỷ. Thôi thì Tư đã nói vậy rồi, tụi con cũng nghe. Để cậu ta đi theo độ thằng Hào, vợ chồng con cũng yên tâm. Đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ đánh người chạy lại đâu. Bà Tư mỉm cười. Được vậy thì tốt rồi. Nó muốn nhận bay làm mẹ nuôi luôn kìa, chịu không? Cô Vân cười lên vui vẻ. Chèn ơi, nhận thì nuôi chứ có gì đâu. Dù gì con cũng có một thằng con trai à. Để hai anh em nó bảo vệ cho nhau thì còn gì bằng. Hào cũng hiểu chuyện, nó không còn thấy sợ cái gì nữa. Nhìn pháp vệ đang đứng uy nghiêm mà nói, vậy từ nay em gọi anh là anh hai nghe. Pháp vệ gật đầu cười. Anh sẽ luôn luôn đi theo độ em. Có gì cần thì hú cái tên của anh sẽ giúp cho. Có độ được em cô gái không anh hai? Em bị ế hơi lâu rồi đó. Cả nhà đều bật cười. Chú Sơn lên tiếng, kêu cho nó độ bay bớt ngáo đi, dơi bớt làm biến lại là tự nhiên gái nó theo hả? Tía này kỳ ghê vậy. Pháp vệ chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói vào tai của thằng Hào. Quên nữa, anh nhờ em báo mọi người biết chỗ dưới chân cây cầu xéo gần nhà mình đó, nơi đó hiện tại có một cái động quỷ ở dưới, kêu mọi người ban đêm ít đi lại chỗ đó nha. Thằng Hào từ nhỏ đến lớn sống ở đây nên cũng nghe được nhiều câu chuyện tâm linh ly kỳ về cây cầu này. Không bao lâu lại có người tự tử hoặc chết trôi ở xứ khác nào đó đều tấp vào đây. Dân chúng ở nơi này gọi cây cầu đó là cầu Hoàng Tuyền. Hào gật đầu nhưng chưa vội nói lại. Bà Tư cũng nghe thấy, bà nói, người không động tới quỷ, quỷ không động tới người. Nhớ lấy quy luật này, đâu đâu cũng là do nhân duyên nghiệp quả hết á, chỗ đó sẽ sớm có người dẹp yên thôi. Trở lại câu chuyện ban đầu, kể từ đó, thằng Hào được khai nhãn, cho nên nó mới có thể nhìn thấy thế giới cõi âm. Cô Vân đem toàn bộ câu chuyện nãy giờ kể lại hết cho Hoài Lâm nghe, hiểu được sự tình, Lâm liền nói. Ra là vậy, con đã hiểu rồi má, vốn phần đất này là đất âm, phong thủy rất là xấu nên âm phần về đây nhiều lắm. Nếu nói như vậy, con nghĩ chắc là chư thần trấn giữ nơi này đó. Lúc đầu á, má nghe nó kể má đâu có tin, tưởng nó nói chơi thôi. Bữa đó má có kêu pháp vệ lên để hỏi thăm, bởi vì nó luôn luôn theo sát bên thằng Hào. Nó nói với má là thật là có ông đó trấn giữ ở khu đất trước ký túc xá nhà tụi nó, mà ông ít xuất hiện lắm, chỉ lâu lâu mới ra mặt thôi à. Nó tả ổng cao chừng 2 thước tây, mặt giáp uy nghiêm lắm, tay cầm binh khí, mặt mày thì đen xì, chìa ra 2 cái răng nanh trắng tươi hà. Hình tướng như vậy á, khiến cho thằng Hào nó sợ. Pháp vệ đã từng hỏi thăm ông đó rồi, nhưng ổng không có xưng danh, chỉ nói là đồng hương với nhau, nên mới có thiện cảm, nhìn thằng Hào với con hoài thôi. Còn lại mấy đứa khác á, ổng không có quan tâm. Nó còn nói với má y như con nói vậy đó. Khu đất ký túc xá ông Phần mảnh lắm, cứ hễ tầm 1-2 giờ sáng là ở bên khu nghĩa địa gần trường á, âm binh nó kéo qua gần cả ngàn, có 3 con quỷ dữ dằn lắm cầm đầu. Cái ông thần đó đứng ra một mình cân hết cả ngàn binh cùng 3 con quỷ đó, nhưng tụi nó vẫn không có thắng nổi, tối nào cũng cho âm binh qua phá phách này kia hả. Vậy thì con cũng yên tâm được phần nào rồi. Má biết không, ở đây lâu lâu lại có mấy anh mơ thấy bậy bạ lắm, hoặc nhìn thấy hồn ma ở ngoài luôn à, mà hết thảy ký túc xá này đều bị, chứ không riêng gì phòng tụi con đâu, nên con cũng đau cái đầu không biết phải giải quyết làm sao đây nữa nè. Có gì á, con nhờ pháp vệ nó giúp cho một tay, nó cũng giỏi lắm đó. Dạ con biết rồi, má yên tâm đi. Cúp máy, trong đầu Hoài Lâm lúc này ngổn ngang suy nghĩ. Cậu ta mở cửa ra sân đứng nhìn, hít thở một hơi thật sâu như lấy tinh thần. Tối hôm đó, tầm 12 giờ, khi mọi người đã ngủ say, Hoài Lâm nhẹ nhàng mở cửa bước ra sân, đi ra được một khoảng trống đứng chờ đợi. Gió lạnh hiu hiu từ dòng Tiền Giang thổi vô, không gian tĩnh mịch đến rợn người. Lũ mèo hoang cứ chạy lung tung lục phá những thùng rác, khiến những âm thanh sột soạt bộp bộp cứ vang lên trong đêm tối nghe thật là kinh dị. Hoài Lâm đứng lặng một hồi lâu, mắt nhắm nghiền cảm nhận. Chợt cậu ta mở mắt ra rồi mỉm cười. Ngài đã đến rồi, tại sao không ra mặt đi chứ, hả? Từ phía sau lưng Hoài Lâm, một vị thân hình cao to, phải nói là hơn Lâm 3 cái đầu. Ông ta khoác trên mình một bộ y phục màu trắng, mái tóc dài xõa ra, dần trán cao phải đến nửa cái đầu, hàm râu quai nón dài đến tận ngực. Ông ấy tay cầm cây đại đao như các vị tướng thời xưa, từ từ bước từng bước thong thả đến chỗ của Hoài Lâm mà cười lớn. Ông bạn già của ta, quá lâu rồi chúng ta không có gặp lại nhau, không ngờ hôm nay ông lại chuyển kiếp tại nơi này, thật là hữu duyên, hữu duyên. Hoài Lâm quay phát lại, nhìn thấy vị ấy thì chắp tay cúi đầu cung kính. Thần linh cậu ta gặp đã nhiều, nhưng còn vị này thì chưa gặp bao giờ, và cũng không nhìn ra được là thần thánh phương nào. Nhưng sao ông ta lại nói chuyện với mình như vậy, như thân thiết lắm. Lâm nghi ngờ rồi hỏi. Dám hỏi chư vị là ai, sao lại nói như thế? Ông ta đưa tay vuốt hàm râu đen tuyền, đầu gật gù mà trả lời. Hiện tại huynh không biết được đâu, do luân hồi để thực hiện sứ mệnh thiên đình giao phó, nên phải quên hết chuyện tiền kiếp. Rồi một ngày nào đó, nhiệm vụ kia hoàn thành, trở về vị cũ ngôi xưa, thì huynh sẽ biết ta là ai. Ra là vậy, chẳng hay lão huynh ngự tại nơi này để làm cái gì? Vốn phần đất này là như huynh đã biết đó, nó được xây dựng trên một ngôi mộ cổ từ thời xa xưa, đa phần là quân Xiêm. Khi khởi công xây dựng tòa nhà này, ta được lệnh chuyển về đây để trấn giữ, đuổi hết binh ông đi, bảo vệ các phần vô di cũng như hữu di nơi này, cho nên tạm yên ổn. Nhưng do chỉ có riêng thân ta, nên đôi lúc không có quán xuyến nổi, để một số quỷ binh trà trộn vào quấy nhiễu. Chúng nó luôn tìm cơ hội để chiếm lại mảnh đất dưỡng âm này để nuôi dưỡng tà khí, nhờ đó mà lớn mạnh thêm. 1-2 giờ sáng là chúng kéo binh qua đây cả trăm cả ngàn, dẫn đầu là 3 con quỷ sứ tên là Nhất Kỵ, Nhị Đam, Tam Độc. Tụi này đã tung hoành gần ngàn năm nay, có thể lên xuống các tầng ngục là lâu la của ác khẩu quỷ dư. Tại sao lại phải là 1-2 giờ sáng? Bởi buổi tối từ 6 giờ đến 12 giờ là giờ của chư quan và chư tướng dưới âm đi tuần, tụi nó không có dám manh động. Lão huynh không nhờ sự giúp đỡ của chư tướng mà một mình gánh hết vậy sao? Ai, sẵn tiện nói cho huynh biết rõ luôn, thời kỳ này đã cận kề quá rồi, nên 12 cửa ngục đều đã mở cho các phần vô di trở về trả dây nhân quả với nhau. Thiên La đã bủa dây khắp nơi, thiên đình cũng không can thiệp được hết. Riêng ta thì thương các vong linh thiện lành ở đây cứ bị bọn quỷ binh nó đàn áp. Thiệt là đúng là không có quản nổi. Tôi đây đã trừ không biết bao nhiêu vong quỷ ma rồi, đa phần điều độ chúng nó thoát khỏi đường ma kiếp quỷ mà siêu thoát, nhưng vẫn cảm thấy chưa có thỏa dạ. Còn quá nhiều những vong linh lầm đường lạc lối chưa biết nẻo về, và những người vô tội bị chúng nó ám hại. Huynh ngự ở đây đã bao lâu rồi? Ngót cũng hơn 10 năm. Tôi cũng đã tìm hiểu qua rất nhiều các vị tiên gia cũng như là hàng thánh thần, hộ pháp, nhưng chưa từng thấy vị nào giống như huynh. Dám hỏi huynh thuộc quốc độ nào? Hiện tại người đang đứng trước mặt của huynh đây chỉ là một hóa thân của tôi mà thôi. Ngàn vạn ức kiếp qua, tôi đã dâng sắc lệnh của Ngài Quán Thế Âm Như Lai mà hiện thân khắp các thế giới ủng hộ những chúng sanh có tâm thiện tu hành chân chánh. Nơi nào có người niệm Phật liền có phân thân của tôi đến phò trợ, do đó quỷ thần không có dám đến quấy phá. Lão huynh có thể làm được y như lời quả là hay lắm. Có phải ở đây phòng nào cũng có tình trạng bị quấy phá hay không? Có phòng thì bị, phòng thì không có bị, nhân quả thanh toán lẫn nhau thôi. Hoài Lâm hiểu ý nên gật gật đầu im lặng. Đứng nói chuyện qua lại một hồi, chợt một luồng gió lạnh thấu xương thổi đến, những tán cây to bắt đầu xào xạc, lũ mèo hoang cũng kêu lên những cái tiếng gừ ghè nghe thật là rùng mình. Vị hộ pháp quay đầu nhìn về hướng tây bắc mà thở dài. Hoàng gia tường báo bao giờ mới dứt được chứ? Chúng quỷ kia lại đến rồi đó. Huynh hãy mau trở vô phòng đi. Để tôi giúp cho lão huynh một tay. Không được. Huynh tuy là một pháp sư tài ba, nhưng với số lượng áp đảo của bọn quỷ binh này thì không có cân sức độc. Hãy lánh mặt đi, đừng để chúng thấy huynh sẽ không có hay. Nghe vị hộ pháp nói như vậy, Hoài Lâm đành bỏ chạy vào trong phòng, hé cửa nhìn ra. Lúc này, dưới ánh trăng sắp tàn của con nước tháng giêng, mây đen từ từ kéo về theo hướng tây bắc. Những luồng hắc khí từ các đám mây đó cuồn cuộn xuống mặt đất, hóa thành một dàn binh khoảng hơn 500 người. Đứng đầu là một quỷ vương mình cao hơn 2 thước, tay cầm một cây đao, hình thù rất là quái lạ. Lâm nhìn là biết ngay không phải là dạng dừa. Đứng trước mặt hộ pháp, Nhất Kỵ là một trong tam quỷ dùng đao lệnh cho quỷ binh lao vào tấn công. Vị hộ pháp lúc này dương dài biến hóa, hiện thân tướng to lớn khổng lồ, tay hóa ra 2 cây thiết trị kim cang màu sắc vàng rực, thân thoát lên một bộ kim giáp mới rất lộng lẫy oai hùng. Ông ta cầm cây trì, quơ đến đâu bọn quỷ binh cỏn con bị đánh bay đến đó. Một số khác lén lút chạy về hướng ký túc xá, nhưng bị cản lại bởi một cái lưới vô hình, khiến cho chúng không thể đặt chân vào trong được. Nhất Kỵ dùng binh khí cũng biến hóa thành khổng lồ, đấu tay đôi với hộ pháp. Cả hai đánh nhau long trời lở đất, tiếng binh khí như tiếng sấm nổ. Được một lúc thì Nhất Kỵ có vẻ yếu thế hơn, bị một trì của hộ pháp bủa xuống, làm hắn đưa đao lên đỡ, nhưng sức của hắn chống cự không nổi mà quỵ xuống đất. Thấy có vẻ không ổn, Nhất Kỵ hóa thành một luồng khói đen đặc cùng đám lâu la bỏ chạy. Lập tức sóng yên biển lặng trở lại, mây đen cũng kéo đi, gió đã ngừng thổi. Vị hộ pháp cũng hiện thân lại như lúc nãy, xong quá hiện hào quang lóe sáng rồi biến mất. Mọi thứ trở về bình thường. Hoài Lâm thẫn thờ bước lên giường đi ngủ. Đêm nay, cậu trằn trọc vô cùng. Không biết tại sao tâm tư lại rối bời ngổn ngang. Lẽ nào Lâm lại linh cảm được một điều gì đó không lành sẽ ập đến. Mọi thứ cứ thế trôi qua. Thoáng cái đã đến ngày Valentine. Tối hôm đó, như bao cặp tình nhân khác, Hoài Lâm cùng với Trúc My lượn một vòng khắp thành phố. Chiều thì cùng nhau xem phim, tối đi ăn buffet tại Vincom. Xong đâu đó đến công viên tản bộ ngồi ngắm cảnh bên bờ hồ. Đêm nay quả thật là một đêm lãng mạn giữa xa hoa phố thị. Những đôi uyên ương nắm chặt tay nhau mà rảo bước khắp các đường phố, quán ăn, khu vui chơi và siêu thị từ Nam chí Bắc, những nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ tối đêm nay dường như đã quá tải. Hứa hẹn đâu đó, vào cuối năm nay, dân số sẽ tăng mạnh thêm. Thằng Hào hiện tại cũng đã có ghệ. Không biết là do may mắn hay nhờ sự giúp đỡ của anh hai nó, đêm nay chắc chắn nó sẽ ngủ lại bên phòng trọ của bồ đó. Hoài Lâm và Trúc My sau khi ăn uống no say đi chơi mệt lả người, nhưng không quên úp vài tấm hình lên Face làm kỷ niệm. Họ lên xe trở về phòng, lúc này cũng tầm 11 giờ đêm. Hôm nay, Lâm cũng ở lại bên Trúc My như lẽ thường tình, đúng quy trình của ngày lễ tình nhân. Tối đó, hai đứa vui vẻ cùng nhau múa đường quyền trong phòng trọ. Lâm được một đêm tung hết những skill chí mạng, những ngón nghề đặc sắc chất chơi của cậu ta. Còn bên này, thằng Hào và bồ nó cũng tương tự, nhưng đối với thanh niên lần đầu làm cái chuyện đó cũng hơi lộng cộng. Cung dương không chặt, bắn không xa, còn thêm bị lệch hướng khiến cho chim không chết. Sau màn mây mưa quyết liệt, hai cặp đôi mệt rã rời ôm nhau ngủ say đắm. Lúc gần 2 giờ sáng, chợt pháp vệ hiện thân ra đi đến lay thằng Hào dậy. Hào ơi, Hào, dậy đi mày, có chuyện lớn rồi kìa. Thằng Hào vì quá mệt cho nên không có dậy nổi. Nó không mở được mắt, miệng thì nhừa nhựa. Người ta đang ngủ, đừng có phá, có gì sáng nói đi. Không được, lớn chuyện rồi, bay phải gọi Hoài Lâm nhanh lên đi, mới kịp á. Nè, có nghe nói hay không? Hào, cái thằng quỷ này lại ngủ nữa. Hào lăn qua ôm bồ nó ngủ tiếp, miệng đã ngáy phì phò. Pháp vệ lắc đầu rồi thở dài. Đúng là xấu kiếp khó tránh mà. Nói xong, cậu ta dương dài biến mất, thẳng hướng xóm trọ mà bay tới tìm Hoài Lâm. Lúc này ở ký túc xá có biến, thằng Khoa đang ngủ ngon lành, chợt giãy giụa liên tục. Sau đó giật mình thức giấc, mồ hôi ướt đẫm, miệng thở hổn hển. Khoa vừa gặp ác mộng. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang ngủ, thì có hai bóng đen đứng ở ngay đầu giường. Tụi nó lôi Khoa ra té bịch xuống đất, sau đó nắm chân cậu ta kéo thẳng ra sân. Khoa hoảng hồn đưa tay nắm chặt lấy thành giường, nhưng đành buông xuôi trước hai cái bóng đen đó. Cậu ta la lên mà trong phòng không có ai nghe thấy. Nỗi sợ hãi nhân đôi khi nhìn kỹ lại mới rõ được hai gương mặt của hai cái bóng đen kia. Chính là hai ông chú đã chết cách đây 10 năm về trước của nó. Quá sợ hãi, Khoa giật mình thức giấc, định la lên, nhưng biết được đó chỉ là một giấc mơ, nên thôi, ráng định thần lại. Nằm xuống, nhưng không tài nào ngủ được. Trong lòng cứ có cảm giác bất an. Mắt của Khoa cứ đảo xung quanh bởi sự ám ảnh của giấc mơ. Chợt có tiếng gõ cụp cụp vang lên phía vách tường, làm cho Khoa giật mình. Điều đáng sợ hơn là âm thanh phát ra từ phía phòng bên cạnh, tựa có ai đó đang cầm một vật cứng gõ vào trong tường thành. Nhưng rõ ràng, phòng ở bên cạnh làm gì có người ở chứ. Nhịp tim của Khoa bắt đầu đập loạn xạ. Cậu ta phóng nhanh xuống đất, leo qua giường của Lâm mà trùm bít bùng lại hết, miệng cứ lầm thầm A-di-đà Phật, tự trấn an bản thân rằng chỉ là một ảo giác mà thôi. Cứ tưởng như thế là xong, nhưng chừng 10 phút sau, thằng Tuấn đang ngủ ngon lành, không biết tại sao lại giật mình thức dậy, bỗng nghe như có tiếng nước chảy ở bên tai. Lẽ nào vòi nước trong phòng vệ sinh nó tự mở? Trong lúc mơ màng, nó nhìn ra bên ngoài tấm rèm che thì thấy có một bóng người đang đứng đó. Nhìn mơ hồ giống như một người đàn ông, nhưng đã mất hết một cái chân, mặc quần cục rách rưới, tay đang chống nạng. Vì bị khuất bởi cái tấm rèm nên chỉ thấy được cái phần dưới thân, Tuấn lúc này cứng đơ mình, không có cửa quậy được nữa. Cảm giác như có cả chục ký đá đè lên người. Đến việc thở còn khó, huống chi là mở miệng nói chuyện. Sợ hãi tột cùng, vì lần đầu tiên bị ma đè. Tuấn thất thần muốn la lên, nhưng toàn thân chảy mồ hôi ra như tắm. Chịu trận chừng 5 phút, thì cái bóng người đàn ông kia biến mất. Tuấn mới thả lỏng người ra, lập tức tóc mùng chạy ra bật đèn lên đánh thức cả phòng. Dậy, dậy, mọi người, ghê quá, phòng này có ma. Khoa nghe Tuấn la lên liền ngồi dậy, không lẽ có ma thiệt hay sao? Ê, Tuấn, em mới thấy cái gì hả? Tuổi kia thức chơi game tới 2 giờ sáng, nên hiện tại ngủ như chết, chẳng có hay biết gì. Chỉ có thanh niên Khoa là còn chưa ngủ lại được. Tuấn chạy lại, leo lên giường ngồi thở, mặt mày tái mét lắp bắp nói. Anh ơi, em mới thấy cái này ghê lắm. Nhỏ thấy giờ em mới tin trên đời có ma đó. Sao sao, kể anh nghe coi, mày thấy cái gì? Hồi nãy em nghe anh rục rịch, nên giật mình thức, mới mơ màng định ngủ lại. Thì nhìn ra ngoài cái tấm rèm đó, có bóng người đang đứng. Thoạt đầu em nhìn tưởng là anh, nhưng nhìn kỹ lại thì trời ơi, là ông nào đó bị cục hết cái giò, quần rách rưới, tay ổng còn chống cái nạng nữa chứ. Mày có thấy mặt của ổng không? Chèn ơi, em vừa nhìn tới là chân tay bủng rủng hết trơn rồi. Người của em cứ ngắc, không có nhúc nhích được cái gì luôn á. Tính la lên cũng la không có được nữa, lúc đó xong đái ra quần luôn. Nghe Tuấn kể lại, Khoa cũng run cả người. Không lẽ giấc mơ kia và những gì thằng Tuấn thấy chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Không thể nào, chắc chắn là có biến. Mày bình tĩnh, tao kể cho mày nghe chuyện này nè. Khoa kể lại toàn bộ giấc mơ lúc nãy cho Tuấn nghe. Xong hai thằng nhớ lại tất cả những gì mà Hoài Lâm đã nói về cục đất này, rồi cứ nhìn nhau một cách thẫn thờ. Trong lúc hoang mang ấy, chợt thằng Trọng đang ngủ bỗng nhiên lên cơn co giật, tay chân giãy giụa. Nó dặn người ưỡn ngực rồi thè lưỡi ra, cặp mắt trợn tròn mở to và toàn một màu trắng xóa. Khoa và Tuấn hai thằng chạy lại coi thì tá hỏa, nhìn Trọng lúc này rất là đáng sợ. Từ vùng cổ đến gương mặt và đôi mắt, tất cả đều nổi gân máu đen, thân người co quắp, nhìn mà không dám đến gần. Hai thằng la toáng lên đánh thức cả phòng dậy. Tụi này nhìn thấy thằng Trọng còn hãi hùng hơn thằng Thành hôm bữa nữa, ai ai cũng sợ xanh mặt. Về phía Hoài Lâm lúc này, cậu ta đang niệm ấm chăn êm, thì bỗng trong giấc mơ, pháp vệ hiện ra vẻ mặt hốt hoảng. Lâm ơi, lớn chuyện rồi. Ai đó? Tôi là pháp vệ đây. Cậu đang ở đâu? Sao một màu tối thui vậy? Pháp vệ hiện hình trước mặt của Hoài Lâm, một chiều không gian tối đen, với thân tướng uy nghiêm, tay cầm bảo kiếm. Pháp vệ nhìn Hoài Lâm rồi cúi đầu nói: Xin lỗi huynh vì đã làm phiền giờ này, nhưng ở ký túc xá lúc này nguy kịch lắm. Lâm nghe nói đến đây thì ngạc nhiên. Có chuyện gì mà nguy kịch? Mấy hôm nay do đánh nam dẹp bắc nên pháp lực của vị hộ pháp đó phần nào tiêu hao. Nói thẳng ra là ông ấy suy lắm rồi. Tối hôm nay lũ âm binh lợi dụng thời cơ mà kéo qua đánh. Một mình ông ta e là không có trụ được lâu đâu. Ác là sẽ có chuyện lớn đó. Trời đất, có chuyện này luôn sao? Tại sao anh không giúp vị ấy một tay? Pháp vệ lúc này ấp úng: Tại vì tôi không có đủ sức. Thú thật với huynh, từ lúc được sư phụ cho phép đi theo bảo vệ cho thằng Hào thì tôi lười biếng vô cùng, quanh quẩn chỉ biết chơi với phá phách chứ không có chuyên tâm tu luyện gì hết trơn. Giờ này cái bảo kiếm ở trên tay cầm còn không nổi nữa thì làm sao mà chống lại được tụi âm binh hùng mạnh kia chứ. Ai, thiệt là hết nói nổi mà. Chuyện nguy cấp thế này sao giờ cậu mới tới báo cho tôi? Thôi giờ tôi phải trở về cái túc xá liền nè. Pháp vệ chưa kịp giải thích thì Hoài Lâm đã thoát khỏi giấc mơ, tỉnh dậy rồi nhanh chóng thay đồ lấy chìa khóa chạy thẳng về trường, không quên lấy điện thoại để lại vài tin nhắn cho Trúc My yên tâm. Giờ này cô ấy ngủ như chết. Phải nói là con gái khi đã ngủ mê thì cho dù trời sập cũng không có hay biết cái gì. Tức tốc lao lên xe về trường. Bên này, cả bọn không biết làm sao, liền lấy điện thoại định gọi cho Hoài Lâm nhưng không được. Hoài Lâm đã cài chế độ silent nên không nghe được. Cậu ta chạy xe gần đến cổng trường thì chợt có vấn đề nhỏ phát sinh. Nếu vào trường lúc này, chắc chắn bảo vệ sẽ không cho phép. Lâm liền đậu xe vào một hàng quán đã đóng cửa gần trường, xong tìm một góc khuất nào đó không có camera leo cổng vô. Thân thủ nhanh nhẹn, lại có chút võ, nên Lâm dễ dàng vượt qua cái hàng rào cao tầm 2m5. Cậu ta lén lút lẻn vào ký túc xá, cách cổng chính gần 400m bằng cái đường ống. Các chú bảo vệ ban đêm luôn thay phiên nhau đi trực, cứ tầm 15 phút là có một chiếc xe chạy xung quanh các khu để kiểm tra. Lâm khó khăn lắm mới chạy vào được phòng, nhưng phải đi vòng sau lưng ký túc xá. Vừa đến nơi, đã cảm nhận được âm khí xung thiên kết hợp với cái giá lạnh thấu xương của trời khuya. Hoài Lâm chợt rùng mình mấy cái rồi đưa tay gõ vào cửa. Có ai thức không? Mở cửa giùm đi, Hoài Lâm nè. Cả đám trong phòng đang lúc sợ hãi không biết phải làm sao thì chợt nghe tiếng đập cửa, liền muốn đứng tim. Nhưng khi nghe giọng của Hoài Lâm, mọi người mới bình tĩnh lại. Đức liền chạy ra mở cửa, thấy Hoài Lâm xuất hiện nó mừng quýnh lên. Mô Phật, ông bà độ con. Lâm ơi, mày vô đây coi anh ba mày kìa bị cái gì đó, nãy giờ tao sợ muốn đái ra quần luôn nè. Vừa nói, Đức vừa chỉ về phía giường thằng Trọng. Hoài Lâm nhìn vào thì giật mình. Trời đất, sao ra nông nỗi này? Thần hồn đâu? Hoài Lâm hốt hoảng chạy đi lấy một tờ giấy vàng cùng với bút pháp chu sa, xong cậu ta lấy con dao nhỏ cắt một đường trên ngón tay lấy máu làm chất dẫn. Cầm cái bút đưa lên trán, khấn lầm thầm mấy câu xong, Lâm mở trừng mắt nhìn thẳng vào tờ giấy vàng, tay nhúng cây bút vào lọ mực quấy đều lên rồi bắt đầu đặt bút vẽ những đường nét ngoằn ngoèo uốn lượn một cách điêu luyện. Thoáng cái, một lá định hồn phù đã được họa xong. Hoài Lâm cầm lá phù lên dán vào trán của thằng Trọng, tức thì nó duỗi thẳng người ra nằm im như một xác chết. Lâu lâu lại rung cái đầu lên từng hồi. Thấy thái độ chưa bao giờ có của Hoài Lâm, mấy thằng trong phòng không khỏi hoang mang. Cậu ta nghiêm giọng hỏi, chuyện này xảy ra từ khi nào? Thằng Khoa nó liền trả lời, vừa mới đây thôi. Mà mày làm cái gì tụi này điện không có được vậy? Tối nay cái phòng này bị phá banh luôn á. Tao với thằng Tuấn vừa mới bị xong nè, là tới thằng Trọng này. Mày không thấy đâu, hồi nãy nó làm như là quỷ nhập gì đó. Tao tính mày không có về là tao chạy qua bển rồi. Sao mà mày biết có chuyện mà mày về đây hay vậy? Em đang ngủ thì có người báo tin nên giọt về liền. May mà cũng còn kịp đó, chứ nếu trễ 5 phút nữa chắc cứu không có được rồi. Gì ghê vậy cha, rốt cuộc nó bị cái gì vậy? Nhìn còn dữ hơn thằng Thành hôm bữa nữa. Anh em đái ra máu hết trơn hết trội rồi nè. Tối nay cái tụi kia lại đến quấy phá nữa. Chắc do đêm nay chúng nó mạnh lên nên muốn bắt người. Anh Trọng với ổng yếu lắm, hiện tượng này là do thần hồn đã bị bắt đi rồi, bởi vậy cái lũ kia mới nhập vào xác của nó quấy phá được chứ. Hiện bây giờ em đã nhốt vong quỷ đó vào xác của ổng luôn rồi. Cũng còn may á, chứ nếu để xác không có hồn trong vòng 30 phút á mà không tìm được thần hồn về, kể như là đi bán muối luôn. Hèn gì mặt mày nó lại ghê tới vậy chứ, toàn thân gân đen không à. Vậy bây giờ phải làm sao đây hả Lâm? Hoài Lâm im lặng một lúc rồi lên tiếng, chắc em phải liều mạng thôi. Nói rồi Hoài Lâm chạy lại giường ngủ của mình, lấy ra một vật gì đó được bao bọc rất kỹ trong cái túi vải. Cầm cái vật đó lên, Lâm nhẹ nhàng tháo từng lớp vải đỏ ra. Khoa và Tuấn cũng chạy lại xem là cái gì. Khi gần đến lớp vải cuối cùng thì những tia sáng chói bắt đầu giọt ra, khiến hai thằng trợn tròn mắt. Cuối cùng Lâm lấy ra một cái chuông kim cang cầm trên tay. Trên cái chuông là những hoa văn rồng phụng cùng với những phạn ngữ chi chúc tựa như bài kinh văn ở trên đó. Cái chuông này được gọi là đọa hồn chuông, đúc bằng đồng đen chính hiệu. Kể cả lửa dùng để đúc nó cũng phải đốt bằng cây quỷ kiến sầu. Cả đám trong phòng há hốc miệng ra mà nhìn. Cái này cái gì vậy Lâm? Sao mày có được nó? Còn phát ra sáng nữa chứ? Đây là món pháp bảo bí truyền của giáo phái của em. Nghe đâu được đúc từ cái thời Hán Cao Tổ gì đó. Do một đạo sĩ thuộc Sơn dùng máu tươi của mình làm thuốc dẫn, rồi luyện liên tục 7 ngày 7 đêm. Ông ta đã dùng nó hành tẩu giang hồ suốt 40 năm. Số yêu ma quỷ quái bỏ mạng với món pháp bảo này kể ra thì vô số. Nên sát khí của nó vô cùng lớn. Sau này do tuổi già sức yếu, nhưng không có đệ tử nào mà ông cảm thấy tin tưởng, lại không có tôn tử để truyền lại. Nên trước khi mãn phần, ông ta đã cho các đệ tử chôn sống mình cùng với pháp bảo. Trong quan tài, ông ấy dùng đạo thuật truyền hết công lực 60 năm tu tập vào cái chuông. Sau đó tuyệt khí mà chết không ai hay biết. Vị trí mộ phần của vị đó cũng được che đậy trong bí mật. Các vị đệ tử sau khi chôn cất thầy xong cũng ọc máu mà chết. Cho nên mãi đến triều Tống Dương, các đạo sĩ Mao Sơn mới khai quật được lên. Sau đó nó lại thất lạc hàng trăm năm, do các đạo sĩ từ những môn phái khác tranh giành rồi bỏ mạng. Sổ sách ghi chép lại dưới triều Nguyên, vua đã từng điều cả vạn quân lặn xuống Trấn Hồ thuộc tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc ngày nay để tìm hơn một tháng mới có được. Về sau này với triều Thanh, nó được truyền thừa từ hệ phái của sư tổ của em đang theo học. Cũng là một nhân duyên. Nếu ai không có đủ duyên mà không phải là người được chọn thì nhất sẽ không có nổi cái chuông này đâu. Còn nếu mà phỉ báng nó nửa lời, kể như là học máu chết tươi. Ghê vậy luôn đó hả? Nghe như trong phim kiếm hiệp vậy trời. Mày có nói dốc không đó? Từ xưa tới bây giờ, anh có thấy món pháp bảo nào mà có thể tỏa sáng như vậy không? Không tin á thì sờ tay vào gần thử xem. Không bị hết hồn á thì cá cái gì em cũng chịu. Nghe Lâm nói, hai thằng cũng bán tín bán nghi. Khoa liền đưa tay định sờ thử, nhưng chưa kịp đụng tới cái chuông thì liền rụt tay lại. Trời trời trời, nhìn bình thường mà sao nó nóng như sắt nung vậy nè? Tuấn không tin cũng đưa tay chạm vào thử, nhưng nó làm nhanh quá, vừa chạm trúng liền bị phỏng tay. Ôi da, trời ơi, đau, trời, cái thứ quái gì vậy nè? Em lừa mọi người để làm cái gì? Cái chuông này nó có linh tính, phân biệt được tà chánh, cũng như là nhìn thấu tâm can của con người đó. Vậy bây giờ tiếp theo phải làm sao đây Lâm? Hoài Lâm yên lặng, nhìn ra phía cửa một hồi, rồi nhìn về phía thằng Trọng. Xong lại tư tưởng đến Trúc My và gia đình. Trong đầu cậu ta bây giờ rối bời những suy nghĩ đấu tranh với nhau, không biết phải chọn cách nào. Một lúc sau, Lâm nhắm mắt lại thở dài. Ý trời! Đêm nay, ta phải thọ lấy kiếp nạn này vậy. Bản thân người học đạo, hành thiện, chẳng lẽ thấy chết không cứu? Đó là điều tối kỵ, trời tru đất diệt. Còn nếu như đánh liều, e rằng 10 phần cửa tử thì lạnh hết 8 phần. Mày nói linh tinh cái gì vậy Lâm? Anh không có hiểu. Chuyện này không có hề đơn giản đâu anh. Bây giờ em chỉ có thể liều mạng. May ra mới cứu được anh Trọng cùng cái mảnh đất này. Mày đừng có hù anh chứ. Mày còn trẻ mà Lâm. Không còn cách nào khác đâu anh à. Em mới đành vậy thôi. Cả bọn im bặt. Không khí căng thẳng vô cùng. Lúc sau, Lâm mới đứng phắt dậy, từ từ đi ra về phía cửa. Khoa và Tuấn định can ngăn nhưng không làm gì được. Hoài Lâm bước từng bước nặng nề, nặng như lòng cậu lúc này vậy. Quả thật, khó chọn lựa được giữa bên hiếu bên tình với bên đời bên đạo. Cánh cửa phòng mở ra, song song với đó, cánh cửa cuộc đời của Hoài Lâm cũng dần dần khép lại. Cậu ta ngồi xếp bằng trên lan can trước cửa, rồi tịnh tâm. Dùng thuật xuất nguyên thần ra đi tìm lại thần hồn thằng Trọng. Cả bọn trong phòng lúc này chỉ biết ngồi đó canh sát cho thằng Lâm và thằng Trọng. Ngoài ra chẳng giúp được cái gì. Nguyên thần sau khi xuất ra, Lâm hướng thẳng đến bãi đất trống trước khu ký túc xá. Hiện tại nơi đây như một bãi chiến trường, thây ma nằm la liệt. Tiếng đao kiếm vang lên như sấm nổ. Đằng xa kia, vị hộ pháp đang một tay chống cự với ba con chúa quỷ. Dường như vị ấy đã bị thương hết một cánh tay. Hoài Lâm lập tức bay đến, tay cầm pháp bảo, miệng đọc khẩu quyết. Tức thì Đọa hồng chuông biến to ra cao ngang đầu người. Lâm cầm nó rung lên giữa hư không, tiếng chuông ngân vang khắp bốn phương tám hướng, khiến cho ba con quỷ dương bị luồng siêu âm ấy hất văng ra thật xa. Hoài Lâm tiến lại đỡ vị hộ pháp lên. Lúc này hào quang trên người ông ta đã mờ nhạt dần. Vị ấy thấy mặt của Hoài Lâm thì bất ngờ nghiêm trọng. Ông ra đây làm cái gì vậy? Chúng quỷ đó sẽ giết ông đó. Ông chạy đi. Chạy cái gì chứ? Sao Quỳnh lại gặp chuyện mà không nói với tôi biết một tiếng? Tự mình gánh hết, liệu có nổi không? Quỳnh có chuyện gì á thì đại cuộc cái đất này sẽ loạn đến mức nào? Nhưng mà tụi này đông lắm, ông đánh không có nổi đâu. Tôi đã đại chiến 3 ngày 3 đêm nay rồi, đến giờ sức tàn lực kiệt, nhưng quỷ binh chúng nó không có biết từ đâu đến tiếp tay mà đông quá. Mấy ngày nay chắc phải hơn 5 vạn. Vậy hỏi làm sao mà không có đuối được chứ? 5 vạn đó nếu đưa cổ cho Quỳnh chém cũng phải mỏi cả tay luôn. Được rồi, hôm nay tôi sẽ liều mạng giúp Quỳnh. Nói rồi Lâm đứng dậy. Đúng lúc ba tên quỷ dương kia lấy đà bay tới, nhìn hình tướng chúng nó lúc này rất là hung tợn. Tên quỷ nhất kỵ, thân hình to lớn, miệng chìa cả thảy 4 cây răng nanh trắng xóa, tay vẫn cầm cái hung khí hôm đó. Nhị Đam hôm nay đã lộ diện. Hắn ta là một quỷ dương có 2 gương mặt trên cùng một cái đầu, nửa thiện nửa ác. Trên thân còn mọc ra nhiều cái đầu nhỏ, mang mặt quỷ rất hung tợn. Tam Độc cũng ra mặt. Hắn là một quỷ dương có cả 4 cánh tay cầm binh khí, mỗi tay dài phải hơn 2 thước, bàn chân chỉ có 4 ngón như chân sư tử. Hắn chạy nhanh như chớp về phía của Hoài Lâm. Nhìn ba chú quỷ này, Lâm nước nuốt miếng, lần đầu tiên cảm thấy chút run sợ. Nhưng thôi, bản lãnh pháp sư không cho phép cậu ta lùi bước, mặc dù vị hộ pháp kia hết sức ngăn cản. Hoài Lâm thủ thế, tay cầm chắc đọa hồng chuông mà lao vào đánh nhau với bọn chúng. Một mình cân cả 3, tiếng binh khí va vào nhau như long trời lở đất. Mỗi phát chém chạm vào cái chuông khiến nó vang lên như tiếng búa vọng vào đá. Tức thì liền có một luồng sóng siêu âm hất tung bọn quỷ ra. Thấy có vẻ pháp bảo này khá lợi hại, cả 3 quỷ dương cũng không có cách nào chạm vào nó được. Lũ tiểu quỷ lúc này nghe tiếng chuông vang lên thì ôm chặt tai la hét. Chúng nó lần lượt từng đám bị tan biến thành vũng máu khi tiếng chuông cứ liên tục đánh vào. Vì lẽ đó mới có tên gọi là đọa hồn chuông. Tên quỷ nhất kỵ ra lệnh cho hàng trăm quỷ binh lao ra cùng một lúc, hướng thẳng Hoài Lâm mà đánh. Tay phóng ra hàng trăm mũi tên gươm giáo về phía của Lâm. Trước tình thế bủa vây đó, Lâm xoay mình vòng tròn tại chỗ, cầm cái chuông lắc lên. Tức thì như một kết giới hiện ra chặn đứng các khí cụ đó, chúng bay tới liền biến ra thành tro. Lâm lắc liên tục tạo ra hàng trăm luồng siêu âm đánh úp chúng nó, khiến cho chúng bị hất ra xa hàng trăm thước rồi tiêu luôn hồn phách. Thấy có vẻ đắc thắng, vị hộ pháp dùng hết sức lực còn lại lao ra đánh tay đôi với bọn chúa quỷ tiếp Lâm một tay. Cả 5 tiếp tục đánh nhau. Nhị Đam từ cái mặt quỷ của hắn phun ra hàng trăm con dơi, chúng bay tứ tung lao vào cắn xé Hoài Lâm. Số lượng quá áp đảo khiến cho Lâm trở tay không kịp. Bất ngờ một con dơi quỷ đã cắn ngay vào cổ của Lâm. Hoài Lâm liền đưa tay bắt lấy nó, bóp nát con dơi. Bỗng nhiên cậu ta bị choáng váng, đứng không vững, đôi mắt mờ đi không nhìn rõ được nữa. Vị hộ pháp thấy thế liền la lên: Cẩn thận, lũ dơi có độc tính đó. Nhưng mọi chuyện đã muộn. Lâm lúc này cảm giác nóng ran khắp cơ thể, độc tố đã chạy toàn thân không thể cứu vãn được nữa. Cậu ta khuỵu gối chống tay lên đất mà thở bằng miệng từng hơi khó khăn. Vị hộ pháp nhìn thấy Lâm gặp nạn liền biến sắc, vẻ mặt ửng đỏ ngầu ngầu, toàn thân sáng rực lên một cách lạ kỳ. Ông ta dùng thần lực phóng ra một luồng quang điển đốt sạch lũ dơi, lại còn phóng thẳng vào cái miệng đang phun ra của Nhị Đam, khiến cho hắn bị bốc cháy cả miệng lưỡi, gào lên đau đớn. Ngọn lửa thiêu đốt vào trong nội tạng của hắn, làm tà khí bị hủy hoại hoàn toàn. Nhị Đam gào thét một hồi rồi biến mất trước mặt của Nhất Kỵ và Tam Độc. Hai chú quỷ đó thấy huynh đệ chết trước mặt của mình nhưng không ra tay cứu kịp. Chúng nó nổi điên lên, bất chấp lao vào đánh hộ pháp. Tam Độc dùng những hung khí lấy từ địa ngục lên rất lợi hại. Mỗi lần chém hiện ra thành trăm ngàn lần chém khác. Bốn cánh tay dài liêu nghiêu liên tục đánh như thế. Nhất Kỵ ở một bên liên tục tấn công nhanh như gió. Hộ pháp đánh nhau với chúng nó, cả trăm hiệp cũng bất phân thắng bại. Trong khi bọn chúng luôn được tiếp xúc bởi các quỷ binh và tiểu quỷ xung quanh, còn vị hộ pháp càng lúc càng tiêu hao quá nhiều pháp lực. Thấy tình trạng kéo dài, thì hộ pháp cũng sẽ không chống cự nổi. Hoài Lâm tuy đang trúng kịch độc, nhưng vẫn cố bắt kết ấn, rồi phóng quang bay về phía bọn quỷ tiếp sức cho hộ pháp. Pháp Vệ cũng có mặt tại đó, nhưng cậu ta chỉ đánh nhau với những tiểu quỷ xung quanh, chứ không dám ra mặt với mấy con quỷ chúa. Bọn Khoa và Tuấn mắt thường không nhìn thấy được những gì đang xảy ra. Nhưng lúc này, cái xác của Hoài Lâm cứ rung lên bần bật, mồ hôi chảy ra liên tục ướt hết cả áo. Hơn nữa, từ miệng ọc ra máu đen, khiến cho hai thằng càng hoảng loạn hơn mà gọi tên Lâm. Bên này, Trúc My đang ngủ, chợt mơ thấy ác mộng về Lâm, nên giật mình thức giấc. Biết chỉ là giấc mơ, nhưng chưa kịp vui mừng, thì quay sang thấy Lâm đã biến mất. My hoảng hồn gọi tên Lâm, nhưng không trả lời, nhìn vào toilet cũng không có thấy. Cô ta chạy lại cầm điện thoại lên, định gọi cho Lâm, liền thấy tin nhắn của cậu để lại. Đọc xong thì biết Lâm có việc gấp phải về ký túc xá. My thầm nghĩ có chuyện gì mà phải gấp rút đến như vậy chứ. Chợt tim cô nhói lên dữ dội, khiến My buông cả điện thoại trên tay mà ngồi xuống ôm ngực. Hình ảnh trong cơn ác mộng lại hiện về làm cho My chết lặng. Miệng cô lắp bắp. Không, không thể nào. Không có chuyện đó được. Lâm ơi, Lâm ơi Lâm. Đừng có chuyện gì nghe. Vừa nói, My vừa khóc. Nhanh tay quơ cái áo khoác mặc vào rồi mở cửa lấy xe chạy về trường tìm Lâm. Trong lúc vội vàng, tay của Trúc My vô tình quẹt vào cái miếng thiếc trên cửa làm chảy máu xối xả. Cô cũng không quan tâm, chỉ quýnh quán chạy đi tìm Lâm. Bên này, Hoài Lâm đã gần như kiệt sức, vì hộ pháp cũng không còn trụ được lâu nữa. Hai chú quỷ kia cũng đã há miệng thở trơ nanh, nhưng sức của hai vẫn hơn một. Hết cách, không lẽ phải chịu thua bọn chúng? Rồi đây, khu đất này sẽ ra sao, và phải bao nhiêu cái mạng vô tội chết vì chúng nó nữa? Hoài Lâm cố gượng dậy, hai tay chắp lại hướng thẳng lên hư không mà hét lớn. Nếu số trời đã định, thì hôm nay con sẽ hy sinh tất cả vì đạo pháp, nguyện lấy thân xác này đổi lại sự yên ổn cho những người vô tội nơi đây. Sau này, xin trời cao có mắt, hãy ban ân huệ cho gia đình và người con yêu được mãi mãi bình an, hạnh phúc, như thể con không có còn gì để nuối tiếc. Nói rồi, Hoài Lâm đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo. Vị hộ pháp nhìn thấy thì ngơ người ra, ông ta đưa tay hét lớn. Dừng lại đi, ông không thể. Chưa kịp nói dứt câu, thì bên đây Hoài Lâm đã dùng chút hơi thở còn lại, vận khí, hợp nhất nguyên thần lại với đọa hồn chuông. Cậu ta đang dùng cách mà người phát minh ra nó đã dùng để nâng cao công lực cái chuông lên gấp bội. Một luồng sáng rực chiếu khắp bốn phương. Luồng sáng đó khiến cho hộ pháp phải lấy tay che mắt. Bọn quỷ bị đánh bật ra xa. Sau đó luồng sáng ấy quy tụ trở lại và nhập thẳng vào đọa hồn chuông. Cái chuông lúc này tỏa hào quang sáng chói. Nó tự động bay lại về phía vị hộ pháp. Ông đưa tay nâng cái chuông lên mà rung rung. Sao ông lại đánh đổi niềm như vậy chứ hả, lão huynh? Nói rồi, hộ pháp trừng mắt nhìn thẳng vào hai chú quỷ, tay cầm chắc lấy cái cán chuông, quyết trả thù cho Hoài Lâm. Ông ta bay lên cầm cái chuông, quật tới tấp vào Nhất Kỵ và Nhị Đam, khiến chúng nó né đòn choáng váng. hai chú quỷ dùng hung khí để chống đỡ lại, bị chuông của hộ pháp đập gãy nát. Hai quỷ dương xanh hết cả mặt, định bỏ chạy nhưng không kịp. Vị hộ pháp dùng thần lực của mình phóng thẳng một luồng khí đại âm cực lớn về phía hai quỷ dương. Chúng nó bị đánh văng hết cả chân tay, chỉ còn lại hai cái thân nằm lăn lộn đau đớn trên nền đất. Hộ pháp tung chiêu cuối cùng, cầm chuông lên, đưa lên không trung lắc dữ dội. Tức thì, hai sợi dây xích to đùng từ cái miệng chung phóng ra, quấn chặt lấy người của hai quỷ dương kéo mạnh vào trong. Tức thời, hàng ngàn tiểu quỷ xung quanh cũng bị hút vào đó. Xong chuyện, cái chuông tự động biến nhỏ lại trên tay của hộ pháp. Ông ta cầm lấy cái chuông mà rơi lệ, đưa tay lên hư không mà gào lên. Không, sự này vốn ta không thể thắng chánh mà. Tại sao hôm nay lão huynh lại ra kết cục như vậy chứ? Trời Phật ơi, các vị hãy thương xót mà ra tay cứu giúp dừng huynh. Trong này, xác của Hoài Lâm tự động bật ngửa ra sau. Hai tay dịu quặt xuống, hơi thở cũng không có còn nữa. Khoa và Tuấn chết đứng tại chỗ. Hai thằng lắp bắp cả buổi mới la lên được. Lâm ơi, mày bị sao vậy Lâm? Mày không được chết, không được đâu, không được chết đâu Lâm ơi. Thằng Trọng lúc này đã tỉnh lại. Nó nghe ồn ào ngoài cửa liền chạy ra. Thấy cảnh Lâm đã chết, cũng liền giật bắn người. Cái gì vậy? Thằng Lâm sao vậy nè? Nó chết rồi anh ơi. Khùng quá hả? Tụi mày nói xàm cái gì vậy? Lâm ơi, mày tỉnh dậy đi. Mày tỉnh dậy nhìn anh nè Lâm. Anh nói cái mày nghe có... Anh nói mày có nghe không? Tụi mày không biết điện cấp cứu đi, đứng ra làm cái gì nữa? Nhanh lên! Thằng Khoa vừa khóc vừa nói. Nó chết rồi, chết thiệt rồi chồng ơi. Đức và Hoàng thấy cảnh Lâm nằm đó thì như ngay như điếc, cũng không nói lên được lời nào. Cùng lúc đó, Trúc My vừa chạy tới, thấy mọi người tập trung trước cửa phòng. Cô cũng vội vã đi lại xem. Tới nơi thì thấy ba thằng đang ôm xác của Hoài Lâm mà khóc nức nở. My gục xuống tại chỗ, bật khóc òa lên. Trọng phải chạy lại kè cô tới chỗ của Hoài Lâm. My đưa đôi tay run rẩy sờ mặt cậu ta, gương mặt thất thần, phải một lúc sau mới thốt ra được tiếng. Sao vậy Lâm ơi? Anh sao ra nông nổi vậy nè? Trời ơi, anh không được bỏ em đâu. Anh đã hứa cái gì, còn nhớ không? Anh không nhớ hả? Là đồ tồi, Lâm ơi, anh là đồ tồi. Vừa nói, My vừa khóc nức nở, dùng tay đấm vào ngực của Hoài Lâm. Khoa và Trọng, mọi người đều cũng hiểu rõ rằng cảm giác lúc này của Trúc My không gì đau đớn hơn bằng. Cũng chỉ biết ôm My lại mà khuyên cô ấy giữ bình tĩnh. Cũng may dãy trệt này không có ai ở, nếu không thì lớn chuyện. Cả đám chỉ biết khóc lóc. Trúc My cầm lấy cổ áo của Khoa mà quát. Chuyện này làm sao vậy anh? Sao Hoài Lâm chết như thế này? Tụi anh làm cái gì vậy hả? Khoa chỉ biết câm lặng mà cúi đầu. Em bình tĩnh lại đi My. Làm nó vì cứu tất cả mọi người ở đây cho nên mới hy sinh vậy đó. Sao lại như vậy hả? Ông trời ơi, lại không có công bằng với anh ấy chút nào cả. Tại sao lúc nào cũng phải là anh ấy? Lúc nào anh ấy cũng đứng ra hy sinh hết vậy? Trời ơi, sao ông không để cho con chết thay anh ấy? Con không cần gì hết. Ông hãy lấy đi tất cả của con đi. Con chỉ cần Hoài Lâm thôi. Xin hãy trả anh ấy lại cho con. Trúc My quá đỗi đau đớn. Cô ấy gào lên rồi ngất liệm trên người Hoài Lâm. Bàn tay bị thương lúc này vẫn còn chảy đầy máu. Giọt nước mắt thiên sầu dạng khổ từ từ lăn dài trên má, vô tình rơi xuống đôi môi của Hoài Lâm. Cả đám đang gục đầu bên xác cậu ta mà khóc. Bất ngờ người Lâm rung lên. Bọn thằng Khoa giật cả mình, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thân xác của Hoài Lâm lúc này phát sáng như đèn lưu ly. Ngực của Lâm cũng bắt đầu nhấp nhô trở lại. Cả bọn há hốc mồm vừa bất ngờ vừa vui mừng khôn xiết. Hoài Lâm từ từ mở mắt ra thì thấy Trúc My đang nằm ở trên người của mình. Cậu ta từ từ ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng mà mỉm cười. Cảm ơn em, thiên thần hộ mệnh của anh, giọt nước mắt đầy yêu thương của em đã cứu sống anh một mạng. Nói xong, Lâm cúi đầu hôn lên trán của My một cái, sau đó thổi nhẹ một hơi vào mặt khiến cho cô ấy tỉnh lại. Trúc My vừa mở mắt ra thấy mình đang trong lòng của Hoài Lâm thì không tin được vào mắt, cứ ngỡ là ảo giác nên cô ấy lại tiếp tục ôm cậu ta mà khóc. Lâm ơi, anh chết tức tưởi thế này làm sao em sống nổi đây? Ai sẽ chăm sóc cho em? Anh còn hứa biết bao nhiêu điều tốt đẹp mà sao lại bỏ em nửa chừng như vậy chứ hả? Hoài Lâm cười sặc sụa, đưa tay gõ nhẹ lên đầu của My. Khờ quá à, anh không nuôi thì có thằng khác nó nuôi, lo gì? My chợt im bặt, ngước mắt lên nhìn Hoài Lâm. Anh còn sống đây nè, làm gì mà khóc như đưa đám anh vậy hả? Trúc My trợn tròn mắt, gương mặt lóe lên đầy hy vọng. Anh còn sống thiệt hả? Trời ơi, con đang mơ hay tỉnh đây? Như vậy em muốn tỉnh hay mơ? Vừa nói Lâm vừa ôm mặt My hôn một cái. Ông trời thấy em khóc xấu quá nên cảm động trả anh về cho em. Thôi đừng có khóc nữa. Chàng ơi, cái anh này làm người ta sợ muốn chết luôn à. Đồ quỷ, ghét anh ghê luôn vậy đó. Vừa nói, My nhào lên mình của Lâm mà ôm chặt lấy cổ cậu ta muốn nghẹt thở. Thằng Trọng cũng còn bàng hoàng chưa biết là thật hay mơ. Trời ơi, cái quái gì đang xảy ra vậy nè? Sao mày lúc sống lúc chết vậy Lâm? Mày muốn anh em trong phòng đứng tim chết hết mới chịu hả? Hoài Lâm phì cười. Lẽ ra là em chết rồi đó. Vừa bước tới cửa Hoàng Tuyền thì chợt đôi môi của em á, nó cảm nhận được một vị mặn mặn nên nuốt vào trong luôn. Bất ngờ sau đó, một bàn tay vô hình á, kéo em từ cõi chết trở về. Em còn không có tin nổi vào mắt của mình nữa đó. Nhờ con bé này nè, chắc có lẽ là nhờ tấm lòng của em đã cảm động tới trời đất nên anh mới được hồi sinh. Vậy là vui rồi hen. Bây giờ á, mọi chuyện đã yên ổn như xưa rồi. Vui lên đi mọi người, vui lên. Thằng Khoa nó lên tiếng. Cả đám chạy vội lại ôm lấy Hoài Lâm mà giật tới tấp, cười đùa la hét ầm ĩ. Bốn đứa giật nhau trước cửa phòng trần trần. Lát sau, hai ông bảo vệ chạy vào. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Quán Nghiệt Thời Sinh Viên của tác giả Đại Việt. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và tác giả rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị trong những phần video tiếp theo. Xin cảm ơn.